Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16, hắn nhắm mắt lại kế hoạch, từ đoạn phí cùng Phương Du hai người sinh thần bát tự. Diễn đẩy Thanh Ô tìm tới này hai người nguyên nhân, thời gian từng giọt không nhanh không? Chậm mà xẹt qua, trên mũi dần dần thấm ra một chút mồ hôi mỏng, bạn ong. Một tiếng thanh vang, Giang Nhất Minh bỗng dưng mở mắt ra. Đầu ngón tay thượng cổ tệ theo tiếng rơi xuống đất. Cổ tệ ngoài tròn trong vuông. Phương khẩu chỗ xuất hiện một vòng cháy đen, mà cùng lúc đó. Liền ở Thanh Ô kia gian trong căn nhà nhỏ. Thanh Ô bỗng dưng ngực đau xót, như là bị thứ gì đào ngực. Hắn há mồm phun ra một ngụm mang hắc máu đen. Cả kinh Phương Du nhỏ giọng kêu lên, Thanh Ô hai mắt đen nhánh. Nhìn về phía Phương Du trong lòng ngực ấm sành hợp nhau khe hở truyền ra nhẹ nhẹ thường nhân nhìn không thấy hắc khí, hắn sắc mặt khẽ biến. Còn không có tới kịp có điều động tác, liền thấy lúc trước kia cái thuộc về Giang Nhất Minh cổ tệ bỗng nhiên treo không. Thẳng tắp bay về phía ấm sành. Bang mà một chút kề sát ở ấm sành hợp nhau khe hở chỗ, hắc khí nhất thời bị buộc đi xuống. Cổ tệ thượng truyền ra tiêu xú khí vị, Thanh Ô suy yếu mà lung lay một chút thân thể. Nửa ỉ ở bàn trang điểm thương, sững sờ mà nhìn kia chỉ ấm sành, nó vì cái gì muốn thương tổn ta. Ngoài cửa sổ ánh chiều tà sái tiến phòng khách, ở Giang Nhất Minh sau lưng tinh tế trải lên một tầng kim sắc lạc huy. Sấn đến hắn cặp mắt kia như là lung một vòng kim sắc quang. Xinh đẹp lại thần bí tới cực điểm mơ siêu, quả thực như thế. Giang Nhất Minh nửa liễm hạ mắt, nhấp khởi môi mỏng, ngón tay tiêm hơi có chút bị bỏng rát dấu vết, hắn nhẹ trà sát đầu ngón tay. Trầm mặc vài giây sau, từ bàn trà hạ rút ra một chương tiện lợi dia sắc n.to tóc dài công chúa. Muốn ra cửa một chuyến. Cứu vớt trượt chân phong thủy đại sư, không cần chờ ta trở về ăn cơm chiều, ngươi hiểu, Giang Nhất Minh đem này dán trước đây trước Trung Thịnh cho hắn lưu lại tiện lợi dán bên cạnh. Vừa lòng mà nhếch lên khóe miệng, chương 18 giả thần giả quỷ thứ 18 thiên ngả thần giả quỷ thứ. 18 thiên nó nói, ta muốn sống, ta muốn sống, ta muốn sống, Trung Thịnh về đến nhà. Nhìn đến cũng chỉ có như vậy một chương tiện lợi dán. Mặt soát mà liền trầm đi xuống, hắn đem tiện lợi dán bóc. Lặp lại nhìn vài biến, cuối cùng tầm mắt dừng hình ảnh ở Giang Nhất Minh họa đơn giản gương mặt tươi cười thượng, hắn trầm. Hạ tới sắc mặt thoáng hòa hoãn hai phân, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Thật là không cho người bớt lo tiểu tổ tông, Giang Nhất Minh đi vào kia chàng quen thuộc cũ nát. Đại lâu khi, đánh một cái hắt xì, đem toàn bộ lâu theo tiếng đèn đều đánh sáng, xác định vững chắc là công chúa tóc dài suy nghĩ ta. Giang Nhất Minh nhếch lên khóe miệng, dơ dơ lên commercial Giang Nhất Minh đến này chàng kiểu cũ cư dân lâu thời điểm. Là buổi tối khoảng 7 giờ, hẳn là từng nhà đều đèn sáng ở nấu cơm. Ăn cơm thời gian, nhưng là ngoài dự đoán, đêm nay cư dân lâu ngoài ý muốn an tĩnh, Giang Nhất Minh bước vào cư dân lâu bước đầu tiên liền cảm. Giác được không thích hợp, phảng phất toàn bộ lâu đều lâm vào ngủ say giống nhau, hắn lập tức đi đến Thanh Ô trước cửa phòng. Sa môn nửa khai, gió thổi qua thời điểm mang theo từng mảnh lụa trắng, Giang Nhất Minh mới vừa bắt tay đáp ở cửa. Phòng đem trên tay. Khóe mắt dư quang liền đánh giá đến cách vách phòng ốc tựa hồ có người ở chiều chính mình vẫy. Tay, hắn quay đầu xem qua đi. Quả nhiên, trước một ngày nói trong nhà khí lạnh hỏng rồi đại thẩm chính xúc ở trong phòng chiều chính mình. Xua tay, bốn phía quang quá mờ. Giang Nhất Minh thấy không rõ đối phương rốt cuộc tưởng biểu đạt có ý tứ gì. Giang Nhất Minh nhíu. Nhíu mày. Khắp nơi nhìn mát, do dự một giây sau nhấc chân hướng bên kia đi đến, đương hắn đi đến trước cửa. Đại thẩm còn ở trong môn chiều chính mình vẫy tay, như là làm hắn tiến vào, Giang Nhất Minh bỗng dưng dừng lại bước chân. Hắn đồng tử hơi co lại, thấy rõ đại thẩm ánh mắt dại ra vô thần đến như là cái người mù. Nàng mặt hướng tới cửa, nhưng thân thể lại cơ hồ cùng đầu vặn thành 90 độ. Lấy một loại cực kỳ không thoải mái quỷ dị tư thế ngồi, hắn hô hấp phóng nhẹ xuống dưới. Quả ước chừng nửa phút bộ dáng, trong phòng lại chậm rãi đi ra một người nam nhân, là đại thẩm trượng phu, nam nhân đi đến chính mình thê tử trước mặt. Nghiêng người đối với cửa ngồi xuống, sau đó chậm rãi xoay đầu tới, tựa như hắn thê tử giống nhau, đầu cùng thân thể vặn thành 90 độ, mặt vô biểu tình mà chiều Giang Nhất Minh vẫy tay, Giang Nhất Minh ra đầu một trận tê dại. Hắn sau này thối lui một bước, nhíu mày nhìn trước mắt đôi vợ chồng này, rõ ràng hắn đem trừ tà phù giấu ở hai người đầu giường. Vợ chồng hai người còn ở hướng Giang Nhất Minh vẫy tay. Ở Giang Nhất Minh sau này thối lui một bước khoảng cách thời điểm. Phu thê hai người đôi mắt đồng thời mở to, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Giang Nhất Minh, không hẹn mà cùng mà từ ghế trên đứng lên, Giang Nhất Minh nhìn hai người bước nện bước chiều chính. Mình đi tới, vừa đi vừa vẫy tay, nhất định phải làm hắn đi vào này gian trong phòng dường như, hắn bĩu môi. Ánh mắt đảo qua cách vách thanh ô ra nửa mở ra màu trắng sa môn. Khóe miệng kéo kéo, thịnh tình không thể chối từ a. Hắn đột nhiên nâng lên một chân, loảng xoảng một tiếng đá văng phu thê hai người ra cửa sắt, vợ chồng hai người tựa hồ không nghĩ tới Giang Nhất Minh sẽ có như vậy bạo lực tháo dỡ hành động. Hành động hơi dừng lại trệ, mà liền tại đây ngắn ngủn đình trệ ngây ra chục bánh xe biến tốc. Giang Nhất Minh nhảy vào nhà, lúc trước bị hắn dịch khai đại phỏng vấn y kính. Không biết khi nào lại bị dịch trở về tại chỗ, Giang Nhất Minh trong mắt hiện lên một mạt ám quang. Khó trách như thế, hắn nhẹ xách một tiếng, khuỷu tay thình lình quải ở kính trên mặt, chỉ nghe một tiếng thanh thúy, rắc, kính trên mặt tản ra tơ nhện võng văn, từng sợi thường nhân nhìn không thấy hắc khí từ kính mặt tràn ra, Giang Nhất Minh bước nhanh đi đến. Phu thê hai người tủ đầu giường trước. Lấy ra lúc trước hắn giấu ở bên trong trừ tà phù. Lá bùa đã bị đốt thành than xác, bị Giang Nhất Minh hơi một vuốt ve liền biến thành than hôi, may mà có này một chương trừ tà phù phù. Hộ, đem tà vật bức tiến kính mặt, chỉ tới kịp phân ra hai lũ hơi thở nhảy tiến phu thê hai người trong thân thể. Làm được tạm thời khống chế đối phương thần trí, nếu là không có Giang Nhất Minh trước đó đặt tốt. Trừ tà phù ở, phòng chừng đôi vợ chồng này đã sớm phải bị tà vật xâm thấu. Trong lúc vô ý vặn gãy cổ cũng không phải không có khả năng. Ở Giang Nhất Minh đánh tan gương sau, kia hai cái hành vi quái dị phu thê như là nhất thời thanh tỉnh lại đây. Hai người ai nha, một tiếng, đè lại đau đớn không thôi cổ, cả người đều đánh cái giật mình. Vừa rồi ta đây là làm sao vậy? Giang Nhất Minh chỉ vào kia mặt mở tung gương hỏi, này mặt gương là ai buông tha tới? Đại thẩm theo xem qua đi, mờ mịt mà lắc đầu, ta cùng bạn già cũng chưa động qua a, không chú ý quá, kia ai tiến vào quá? Ngoặc kép, cách vách cái kia cô nương tới nhà của chúng ta mượn quá nước tương. Chỉ có nàng, đại thẩm nghĩ nghĩ nói, cách vách cô nương. Đó chính là Phương Du. Giang Nhất Minh nhấp khẩn môi, vì cái gì Phương Du muốn làm như vậy? Hắn vừa định, liền nghe thấy cách vách trong phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng đại động tĩnh. Như là búa đột nhiên đấm thượng vách tường dường như, kịch liệt mà một tiếng trầm vang, chấn đến trên mặt tường phấn đều đổ rào rào mà rớt xuống dưới, các ngươi đãi ở chỗ này. Trong nhà có muối sao? Giang Nhất Minh thấp giọng nhanh chóng hỏi, thấy đại thẩm gật đầu. Hắn tiếp tục nói, hào, chờ ta đi rồi, các ngươi dùng muối họa ra một vòng tròn không thể có chỗ hổng, các ngươi hai người liền đãi ở muối trong giới. Vô luận nghe thấy, thấy, phát sinh cái gì, đều không cần bước ra muối vòng nửa bước. Giang Nhất Minh dặn dò. Tiêu đường sắc trong ánh mắt cất giấu sắc bén mũi nhọn. Hắn nhìn chằm chằm kia hai người, thẳng đến đối phương gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Mới xoay người rời đi, từ từ tiểu tử. Đại thẩm bỗng nhiên ra tiếng hô. Nàng có chút bất an mà ninh xuống tay. Ngươi muốn đi đâu? Cách vách không thích hợp. Không an toàn a, à, ta Ta biết Giang Nhất Minh dừng lại bước chân, nghiêng đầu lộ ra một cái nhợt nhạt cười. Khóe miệng biên có một cái thực thiển má lúm đồng tiền. Làm hắn thoạt nhìn tựa hồ tuổi càng nhỏ một chút, có chút tính trẻ con, ngươi không phải điều hòa sửa chữa công đi. Đại thẩm nhìn Giang Nhất Minh ngơ ngác hỏi, trong miệng thấp thấp lầu bầu, nhà ai hài tử lớn lên sao Tuấn còn bỏ được làm hắn ra tới tu điều hòa. Giang Nhất Minh nghe thấy đối phương lời nói, cười nhẹ một tiếng không có trả lời, đại thẩm bên cạnh bạn già phiên cái đại bạch mắt. Đối Giang Nhất Minh nói, tiểu tử chú ý an toàn a, ta cho ngươi kêu cảnh sát tới, ngươi chống điểm khác đem bên kia người xấu chọc mau, Giang Nhất Minh gật gật đầu. Tuy rằng hắn tưởng nói cảnh sát tới cũng vô dụng, đại khái còn làm hắn càng phiền toái điểm, nhưng là hắn cũng không thấy đến ngăn cản báo nguy. Vì thế hắn tùy tiện lên tiếng sau, liền bước nhanh đi vào cách vách Thanh Âu chung cư đi, Thanh Âu chung cư. Cùng thượng một hồi Giang Nhất Minh tiến vào khi lại không quá giống nhau. Trong phòng khí vị trở nên quỷ dị dị thường, như là có thứ gì thối giữa. Phiếm khai xú vị, huân đến đầu người não ngất đi. Hô hấp không thuận, Giang Nhất Minh đánh giá chu vi. Lập tức đi hướng xú vị nhất nồng đậm địa phương. Phòng bếp, hắn đem chống đỡ ám gian tủ lạnh đẩy ra. Lộ ra bên trong nhỏ hẹp chật chội ám cách, kia cổ nồng đậm khí vị đó là từ nơi này đầu truyền ra, Giang Nhất Minh khom lưng nhấc chân bước vào. Đi, nửa che khuất miệng mũi, theo bản năng giơ tay phất phất, giống như có thể đem này cổ xú vị phất khai dường như cách gian. Phương Du như là một bãi không có xương mềm thịt ngã vào trên giường. Vô thần mà nhìn Giang Nhất Minh trong lòng nhảy dựng. Hắn bước nhanh vượt qua trên mặt đất hỗn độn dơ quần áo. Thử mà thăm hướng Phương Du bên gáy, hắn ngừng thở trầm tâm đi cảm thụ đối phương mạch đập. Qua một hai giây sau, hắn cảm giác được đối phương bên gáy làn da hạ mạch đập mỏng manh mà nhảy lên. Một chút, hai hạ, rất nhỏ. Nhưng là thật thật tại tại mà ở nhảy lên, Giang Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm mơ siêu hắn mới vừa đứng. Dậy, liền có một cổ kình phong đột nhiên từ hắn cái ót chỗ đánh úp lại. Giang Nhất Minh theo bản năng mà nghiêng đầu một trốn, trên tay nhắc tới Phương Du hướng bên cạnh đầy. Chỉ thấy lúc trước Phương Du nằm địa phương rộng mở xuất hiện một cái vết nứt, Giang Nhất Minh sau. Này nhìn lại, Thanh Ô lung lay mà đứng lên. Nửa bên mặt biến thành thịt thối, một bàn tay nội câu thành chảo trạng, chộp vào mặt khác nửa bên hoàn hảo gương mặt thương, hắc khí từ hắn trong mắt cuồn cuộn không ngừng mà toát ra, Giang Nhất Minh ánh mắt trầm đi xuống. Hắn nhìn hoa mắt cửa khoảng cách, lại nhìn mắt bên cạnh không có một chút hành động năng lực Phương Du. Môi nhấp khẩn, hắn một tay nhắc tới Phương Du, một tay từ trong túi túm ra bảy cái cổ tệ. Tơ hồng xuyến liền, tiền cổ khóa treo không? Theo Giang Nhất Minh quát khẽ một tiếng, tiền khóa một vòng quấn lên Thanh Ô cổ, bỗng dưng khóa khẩn, Thanh Ô bên gáy gân xanh nhô lên. Bị tiền cổ khóa thít chặt hầu khẩu, trong lúc nhất thời dãy giụa không được, Giang Nhất Minh nhân cơ hội túm khởi Phương Du, đem người đẩy ra ngoài cửa, mau. Thanh Ô nhìn thấy Phương Du bị đẩy ra ngoài cửa. Cả người tức khắc trở nên vô cùng bạo ngược, cao gào thét hướng Giang Nhất Minh xông tới, Giang Nhất Minh vừa đem không hề hành động năng lực. Phương Du đẩy ra ngoài cửa, phía sau chính là mất đi lý trí Thanh Ô chiều chính mình đánh úp lại, hắn một cái hạ eo. Chợt hai tay chống đất, mượn lực quay người nhảy, tuy rằng ly cửa khoảng cách đến xa hơn. Nhưng thực sự thật đem Thanh Ô lực chú ý kéo đến chính mình trên người, Phương Du bởi vì Giang Nhất Minh lúc trước kia đầy, đầu thình lình khái ở khung cửa thương, lại trời xui đất khiến tỉnh táo lại, nàng bỗng dưng trừng lớn mắt, hoảng sợ mà nhìn Giang Nhất Minh né tránh Thanh Ô đánh lén, nàng xúc ở ngoài cửa. Một cử động nhỏ cũng không dám mơ siêu Giang Nhất Minh kéo ra khoảng cách sau. Một bên cùng Thanh Ô chu toàn. Một bên ở tìm làm Thanh Ô mất đi lý trí đầu sỏ gây tội, Thanh Ô tình huống giống như là bị tà khí xâm nhập giống nhau, mất đi lý trí, chỉ có lỗ mãng công kích bản năng, Giang Nhất Minh như là đùa với một con ái dương nanh múa vuốt. Tiểu Miêu giống nhau nhẹ nhàng, hắn lơ đãng mà cởi bỏ cột vào thanh ô trên cổ tiền cổ khóa. Ngón tay linh hoạt mà tách ra 7 cái tiền cổ chi gian dây thường ấn khấu, 7 cái rời rạc mở ra cổ tệ. Ở hắn cùng thanh ô mỗi một hồi giao thủ khi, ném vào nhà tám phương vị, mà Giang Nhất Minh tác đứng ở chỗ trống kia một chỗ, cái gọi là càn nam khôn bác. Ly đông khảm tây, chấn đông bác, tốn tây nam, đoái đông nam, cấn tây bác, tự chấn đến càn vì thuận, tự tốn đến khôn vì nghịch. Tám phương vị lấy bẩm sinh bát quái là chủ, trấn áp phòng trong tà linh, Giang Nhất Minh ném hạ cuối cùng một quả cổ tệ. Không chút để ý mà đem thanh ô hoảng tiến chính mình bẫy dập ở thanh ô tiến vào phòng trung ương sau. Giang Nhất Minh bỗng dưng thu hồi lúc trước tản mạn tùy ý đậu miêu thái độ. Hắn ánh mắt thâm trầm đến như là một mặt hồ sâu. Thấy không rõ đế, môi mỏng mấp máy, thái thượng đài tinh, ứng biến vô đình. Chư ta trói mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ trong vát, tâm thần an bình, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh, hắn tiếng nói vừa dứt, rảo phá đầu ngón tay, bài trừ một giọt huyết châu bỗng chốc đạn hướng thanh ô. Ở giữa nam nhân thân chính, thanh ô sau này một ngưỡng, thẳng tắp ngã xuống đất, trên người hắc khí phía sau tiếp trước mà từ hắn thất khiếu trung trào ra, Giang Nhất Minh sở niệm. Có thể xử phàm tâm nhập với minh tịch, phản xem đạo tâm, nhập với thanh tĩnh bên trong, có bảo hồn hộ phách tác dụng, thêm chi dùng hắn huyết trấn hồn, làm ít công to, thanh ô trong mắt hắc khí dần dần tản ra. Lộ ra một chút thanh minh tới, Giang Nhất Minh thấy thế. Vội vàng quát, thanh ô, bính trừ tạp niệm, nhập pháp định tà, ngoặc kép, hết chương.